đi Mộ Dung thế gia, Mộ Dung bác Diệp Minh Ngọc cũng nên là trả nợ thời điểm. Lúc này trong Thanh Dương thành Mộ Dung thế gia lại là một mảnh ăn mừng. Bởi vì Mộ Dung thế gia tới một vị quý khách Đao Hoàng môn đệ tử nội môn Đường Chi Sơn. Đường Chi Sơn không chỉ có là Đao Hoàng môn đệ tử nội môn, hay là Đao Hoàng môn môn chủ đệ tử thân truyền thân phận này. Đối với Mộ Dung thế gia tới nói, đó chính là cao nữa là nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể năm chương 34 đánh gãy hai chân Mộ Dung thế gia phòng trước. Mộ Dung bác cùng Mộ Dung thế gia các vị cao tầng ngồi nghiêm chỉnh, một mặt kính sợ mà kích động nhìn xem ngồi ở đại sảnh trên thủ tọa Đường Chi Sơn. Ta hôm nay tới, một là vì Lục Vũ Cốc mà đến, hai là muốn cho ngươi giúp ta ở ngoài Thanh Dương thành tìm một chỗ trang viên. Ta mấy năm gần đây muốn tại Thiên Thú Sơn mạch lịch luyện. Đường Chi Sơn ngồi tại thủ tọa, vinh mặt hất hàm sai khiến. Lúc đầu, đám người coi là Lục Vũ Cốc chỉ là một vị trận pháp sư bảo tàng. Nhưng là hiện tại Lục Vũ Cốc là đại trận pháp sư Tần Phụng Lưu lại bảo tàng tin tức đã từ từ truyền ra. Đường Chi Sơn cho nên mới nhanh chóng chạy đến. Bởi vì Diệp Vu Trần đạt được Tần Phụng bảo tàng tin tức còn không có truyền ra. Cho nên, ngoại trừ Đường Chi Sơn, bốn phía Trung Quốc còn sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Mộ Dung Bắc nghe Đường Chi Sơn nói muốn tại Thiên Thú Sơn mạch lịch luyện mấy năm, muốn ở ngoài Thanh Dương Thành tìm một chỗ trang viên, trong lòng không khỏi khẽ động. Thanh Dương Thành bên ngoài Diệp Phong không phải đang có một tòa trang viên à? Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền có so đo, đứng lên, cung kính cười nói: Đường Chi Sơn đại nhân, ta biết Thanh Dương Thành bên ngoài có một tòa rất không tệ trang viên. Chỉ là, nói đến đây, hắn cố ý ngừng lại. Chỉ là cái gì? Đường Chi Sơn những mày có chút không vui. Hắn ghét nhất người khác ở trước mặt hắn lúc nói chuyện, nói một nửa lưu một nửa. Nghe ra Đường Chi Sơn không vui, Mộ Dung Bác tranh thủ thời gian nói ra: chỉ là chỗ kia trang viên chủ nhân là cách Lăng Thanh, hắn sẽ không chịu bán. Mà lại bên cạnh hắn có một cách linh thể thập trọng đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Mộ Dung Bác còn không biết Trần Hải đã đột phá thần thông bí cảnh. Đường Chi Sơn nghe vậy vô tình khẽ cười nói: một cách linh thể thập trọng đỉnh phong mà thôi, dạng này sâu kiến ta đưa tay liền có thể bóp chết 10 cái. Ngươi ngày mai cũng làm người ta nói cho hắn biết ta muốn mua lại tòa trang viên kia. Nếu là hắn không chịu, ngươi liền nói cho hắn biết là muốn trang viên vẫn là phải mệnh. Mộ Dung Bác nghe vậy vui mừng, cười nói: xin mời Đường Chi Sơn đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đem đại nhân nguyên thoại nói cho tiểu tử kia. Đường Chi Sơn gật đầu. Về phần tiểu tử kia là ai, kêu cái gì, hắn cũng không hứng thú biết, cũng lười hỏi Mộ Dung Bác. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần, Đoàn Vĩnh bốn người bước vào Thanh Dương Thành trực tiếp hướng Mộ Dung thế gia tổng phủ tới. Từ khi Diệp Phong phụ thân bị giết về sau, Mộ Dung thế gia liền trở thành Thanh Dương Thành đệ nhất gia tộc. Mộ Dung thế gia tổng phủ ở vào Thanh Dương Thành trung ương nhất phồn hoa nhất đường đi. Thanh Dương Thành mặc dù là thành nhỏ, nhưng là trong thành cũng là tấp đất tấp vàng. Nhưng là Mộ Dung thế gia tổng phủ chiếm diện tích so Diệp Vu Trần ở ngoài Thanh Dương Thành trang viên còn muốn lớn hơn không ít. Toàn bộ Mộ Dung tổng phủ rộng rãi đại khí tráng lệ. Rất nhanh bốn người liền tới đến Mộ Dung tổng phủ. Mộ Dung tổng phủ trước đại môn là hai hàng thạch sư hiện lên bát tự gạt ra bá khí bên cạnh để lọt. Trần Hải nhìn xem trước mặt Mộ Dung tổng phủ, nắm chặt hai nắm đấm, thân sắc rất kích động. Cái này Mộ Dung tổng phủ trước kia kỳ thật chính là Diệp gia tổng phủ. Diệp Phong phủ thân sau khi chết, Mộ Dung bác chiếm đoạt Diệp gia tổng phủ, sau đó rời tiến đến cải thành Mộ Dung tổng phủ. Chúng ta đi vào, Diệp Vô Trần chậm rãi nói. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần mấy người đi hướng Mộ Dung tổng phủ đại môn lúc, trong Mộ Dung tổng phủ một đám người vừa vặn đi ra. Cầm đầu thình lình chính là Mộ Dung Hoành. Mộ Dung Hoành có đi Thanh Lâu uống rượu tìm thú vui thói quen, cách mỗi mấy ngày liền đi một chuyến. Hôm nay khí trời tốt, hắn đang muốn mang theo một đám nô bộc thị vệ đi ra ngoài. Mộ Dung Hoành bước ra đại môn, nhìn thấy đứng ở trước mặt Diệp Vô Trần, Trần Hải mấy người kinh ngạc một chút. Diệp Phong, là ngươi? Mộ Dung Hoành giật mình. Kim Phượng Thương hội sự tình, hắn cũng nghe nói. Nguyên nhân chính là đây, đột nhiên gặp lại Diệp Vô Trần, hắn mới giật mình. Hắn nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần. Khoan hãy nói. Hơn 20 ngày không thấy. Diệp Phong phế vật này biến hóa thật là lớn. Trước kia có vẻ mệnh. Gầy trơ xương như củi. Nhưng là hiện tại. Khí vũ hiên ngang. Sắc mặt hồng nộn. Yêu can bút chân. Đâu còn có gầy trơ xương như củi dáng vẻ. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, Diệp Phong biến hóa đã vậy còn quá lớn. Nếu không phải hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không tin. Cũng là lần thứ nhất hắn mới phát hiện tại Diệp Phong tên phế vật này vậy mà so với hắn thấy qua bất kỳ nam tử nào đều muốn tuấn mỹ. Nhìn xem đi ra Mộ Dung Hoành, Diệp Vô Trần cũng không có nói nhảm, lạnh nhạt nói, đánh gãy hắn hai chân. Trước đó Mộ Dung Hoành không phải muốn đánh gãy hắn cùng Trần Hải hai chân sao? Trần Hải lập tức hiểu ý, cười nói, vâng, thiếu gia. Hướng Mộ Dung Hoành đi tới. Mộ Dung Hoành nhìn xem đi tới Trần Hải, sườn sốt một chút, tiếp theo mới phản ứng được Diệp Vô Trần là có ý gì. Kịp phản ứng về sau, hắn quả thực là có chút tức giận. Diệp Phong tên phế vật này mới vừa nói cái gì đánh gãy hắn hai chân, tên phế vật này đến Mộ Dung Tổng Phủ lại còn đường hoàng nói muốn đánh gãy hắn hai chân. Diệp Phong, ngươi cái phế vật! Mộ Dung Hoành phẫn nộ cười to, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói muốn đánh gãy ta hai chân, mặc dù Kim Phượng Thương hội sự tình đã truyền ra, nhưng là hắn căn bản không tin Diệp Phong tên phế vật này sẽ bị Kim gia già nguyên nhìn trúng. Diệp Phong là tuyệt mạch, kinh mạch hoàn toàn bị phá hỏng, coi như lại thế nào tu luyện cũng không có khả năng đột phá được linh thể thất trọng. Loại tư chất này lại thế nào khả năng bị Kim gia nguyên lão nhìn trúng thu làm đệ tử? Bất quá hắn vừa mới nói xong, Trần Hải bàn tay trưởng lực ngưng tụ, một cái trường đao liền chạm tại hắn trên hai chân. Răng rắc xương gãy thanh âm vang lên. Mộ Dung Hoành kêu thảm từ đại môn trên thềm đá rơi xuống. Mộ Dung thế ra các cao thủ kinh ngạc đến ngây người. Diệp Phong, đến bọn hắn Mộ Dung thế ra tổng phủ, vậy mà thật đánh gãy bọn hắn tam thiếu ra chân. Chân của ta Diệp Phong, ta muốn giết ngươi! Mộ Dung Hoành dưới sự đau nhức kịch liệt, nước mắt gầm thét. Giết hắn cho ta! Mộ Dung thế ra bốn phía chúng hộ vệ, đệ tử trần chờ. Bọn hắn đều nghe nói Trần Hải khôi phục thực lực, hiện tại là linh thể thập trọng đỉnh phong cao thủ. Để bọn hắn đồng thủ, đây không phải là muốn chết sao? Mà lại hiện tại Thanh Dương Thành đều đang đồn cái này Diệp Phong là Kim gia một vị nào đó nguyên lão đệ tử. Mộ Dung Hoành gặp Mộ Dung thế ra bốn phía hộ vệ, đệ tử vậy mà không ai đồng thủ, tức giận đến thổ huyết. Lúc này, trong tiền thính, Mộ Dung bác cùng Mộ Dung các vị cao tầng chính bồi tiếp Đường Chi Sơn uống rượu. Nghe phía bên ngoài Mộ Dung Hoành ầm ầm tiếng gầm gừ, không khỏi nhướng mày. Đối với bên cạnh một vị người hầu nói, đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, người hầu kia liền trở về đến. Mặt hốt hoảng, gia chủ đại nhân, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung bác trầm giọng hỏi. Vâng, người hầu kia phun ra nuốt vào. Diệp Phong tới, ngay tại bên ngoài đem tam thiếu gia đánh gãy chân, mà lại là hai chân. Cái gì? Mộ Dung bác cùng Mộ Dung thế gia các cao thủ trăm miệng một lời. Đường Chi Sơn nghe vậy cũng là kinh ngạc. Lại còn có người dám ở Mộ Dung tổng phủ trước đại môn đem Mộ Dung tam thiếu gia chân đánh gãy, cái này Diệp Phong là ai? Đường Chi Sơn hỏi. Mộ Dung bác một mặt bực tức nói, chính là Thanh Dương Thành bên ngoài trang viên kia chủ nhân. Nha! Đường Chi Sơn ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, đứng lên, ta và các ngươi đi ra xem một chút. Vâng, Đường Chi Sơn đại nhân, Mộ Dung bác thấy thế, âm thầm đại hỉ. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể năm chương 35 phong quang đại táng. Thế là Mộ Dung bác cùng Mộ Dung thế ra các vị cao tầng đi theo sau lưng Đường Chi Sơn, hướng đại môn trùng trùng điệp điệp tới. Rất nhanh, Đường Chi Sơn cùng Mộ Dung thế ra mọi người đi tới đại môn. Khi Mộ Dung bác nhìn thấy lăn tại dưới thềm đá, nằm dưới đất Mộ Dung Hoành lúc, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn lạnh lùng nhìn bốn phía Mộ Dung thế ra chúng đệ tử một chút. Ánh mắt kia để Mộ Dung thế ra chúng đệ tử đáy lòng run lên. Mộ Dung bác để cho người ta đi lên đem Mộ Dung Hoành mang lên một bên để cho người ta cầm máu trị liệu. Diệp Vô Trần cũng không có ngăn cản. Diệp Phong, ngươi quá làm càn. Mộ Dung bác hai mắt âm lãnh, cái cằm sợi râu màu bạc gợi lên dưới ánh mặt trời tản ra màu lạnh quang mang. Cũng dám chạy đến ta Mộ Dung tổng phủ đến Dương Oai. Diệp Phong lạnh nhạt nói, ta hôm nay không chỉ có muốn tới Dương Oai, mà lại muốn tiêu diệt Mộ Dung tổng phủ. Mộ Dung tổng phủ là Diệp gia a, hôm nay ta liền thu hồi lại làm càn lớn mật. Mộ Dung thế gia ở đây các vị cao tầng một mảnh bạo động, đều căm tức nhìn Diệp Vô Trần. Mộ Dung bác cũng là mặt mũi tràn đầy nộ sát chi ý. Diệp Vô Trần tự lo nói, đúng rồi, những ngày này các ngươi một mực phái người tìm kiếm Mộ Dung phi bọn hắn hạ lạc a. Mộ Dung bác bọn người khẽ giật mình, bọn hắn những ngày này hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm Mộ Dung phi hơn 30 người. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần biết bọn hắn tại Thiên Thú Sơn mạch đã toàn bộ bị ta giết? Diệp Vô Trần lại nói, cái gì? Mộ Dung bác cùng ở đây tất cả Mộ Dung gia tộc cao thủ sắc mặt sợ hãi đại biến. Mộ Dung phi, còn có cái kia bốn vị linh thể thập trọng Mộ Dung thế gia trưởng lão, đều bị Diệp Vô Trần giết đi. Mộ Dung thế gia hơn 30 vị cao thủ đều đã chết, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, ngươi đừng muốn tại đây ăn nói lung tung. Chỉ bằng ngươi cùng Trần Hải có thể giết được Mộ Dung phi cùng chúng ta gia tộc bốn vị linh thể thập trọng trưởng lão? Trò cười quá buồn cười, không sai. Mọi người đừng hoảng hốt, đừng nghe Diệp Vô Trần tại đây nói hưu nói vượn. Mộ Dung thế gia mấy vị linh thể cửu trọng cao thủ quát lên nói, Mộ Dung thế gia năm vị linh thể thập trọng, bốn vị đã chết, hiện tại chỉ còn lại có Mộ Dung bác là linh thể thập trọng, cái khác đều là linh thể cửu trọng, linh thể bát trọng vớ va vớ vẩn. Một vị Mộ Dung thế gia linh thể bát trọng cảnh giới đại thành đệ tử bị tức giận làm choáng váng đầu óc, nhìn không được một quyền oanh sát hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cũng không có trốn tránh, nhất quyền cùng đối phương đối oanh. Mình liền gặp vị kia linh thể bát trọng như diều đứt dây, một đường đụng ngã Mộ Dung thế gia mấy vị đệ tử về sau, nện ở ngoài Mộ Dung tổng phủ trên tường, ném ra một cái hố sâu. Diệp Vô Trần hiện tại đã đả thông 6 đầu kinh mạch, mà lại đều là linh mạch biến dị, nội lực chi hùng hậu, như thế nào phổ thông linh thể bát trọng đại thành cảnh có thể so sánh? Mộ Dung bác bọn người thấy cảnh này, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Vô Trần một mực chính là Diệp gia thiếu gia không thể tu luyện kia một cái phế vật từ đầu đến chân. Không chỉ có thể nổi có cấm chế, mà lại trời sinh tuyệt mạch. Hiện tại vậy mà đột nhiên biến thành một cách đại cao thủ, một quyền đánh bay linh thể bát trọng đại thành. Thực lực như vậy, sợ là rất nhiều linh thể cửu trọng cao thủ đều làm không được. Lúc trước bọn hắn nghe nói Diệp Vô Trần đột nhiên sẽ tu luyện, mà lại tại Kim Phượng Thương hội giết Lý gia tam tử Lý Đức Xương, còn bán tín bán nghi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ có lòng tràn đầy kinh ngạc, không cách nào tin. Ngươi Mộ Dung bác kinh sợ chỉ vào Diệp Vô Trần. Hắn còn nghĩ tới một vấn đề. Diệp Vô Trần mới vừa nói giết hắn nhi tử Mộ Dung phi, chẳng lẽ là thật? Đường Chi Sơn sau khi ra ngoài vẫn không có mở ra miệng, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Gặp Diệp Vô Trần vậy mà có thể một quyền đánh bay Mộ Dung thế ra một vị linh thể bát trọng đại thành, có chút ngoài ý muốn. Kinh dị. Linh thể thất trọng, Sáu đầu linh mạch biến dị vừa rồi Diệp Vô Trần thôi động sáu đầu linh mạch biến dị nội lực. Cho nên, sáu đầu linh mạch đều là tận biến dị sự tình. Bị Đường Chi Sơn thấy rõ ràng. Bất quá, Đường Chi Sơn là thần thông bí cảnh. Mới nhìn đạt được Diệp Vô Trần là sáu đầu linh mạch biến dị. Mộ Dung Thế Gia đám người nhìn không ra. Mộ Dung Bác nghe Đường Chi Sơn nói Diệp Vô Trần lại là sáu đầu linh mạch biến dị. Lần nữa chấn kinh. Linh thể thất trọng lúc. Có thể tu luyện ra một đầu linh mạch biến dị. Chính là cùng cảnh giới người nổi bật. Có thể tu luyện ra hai đầu. Tuyệt đối là gia tộc thiên tài. Giống Mộ Dung Thế Gia chỉ có hắn nhị nhi tử Mộ Dung Phi mới tu luyện ra một đầu linh mạch biến dị. Diệp Vô Trần lại là sáu đầu linh mạch biến dị thiên phú của ngươi không sai. Có hứng thú hay không đi theo ta Đường Chi Sơn đối với Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Về sau, ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Trong vòng 10 năm, để cho ngươi 100% trở thành thần thông bí cảnh cao thủ. Đường Chi Sơn là Đao Hoàng môn môn chủ nhỏ nhất đệ tử. Vừa đột phá thần thông bí cảnh không lâu. Cho nên cũng không có nhận ra Diệp Vô Trần bên người Đoàn Vĩnh. Mộ Dung Bác nghe chút ngẩn người. Đường Chi Sơn đối với Diệp Vô Trần vậy mà lên lòng yêu tài hắn gấp đối với Đường Chi Sơn nói. Đường Chi Sơn đại nhân, ngươi có chỗ không biết. Tiểu tử này hắn là trời sinh tuyệt mạch. Mà lại khí luôn là tử luôn. Căn bản không có khả năng tu luyện tới thần thông bí cảnh. Cái gì? Trời sinh tuyệt mạch. Khí luôn là tử luôn. Đường Chi Sơn kinh ngạc nhìn xem Diệp Vô Trần. Tiếp theo lắc đầu. Đáng tiếc mặc dù hắn không biết Diệp Vô Trần là như thế nào đả thông kinh mạch. Nhưng là trời sinh tuyệt mạch mà lại khí luôn là tử luôn là căn bản không có hy vọng tu luyện tới thần thông bí cảnh. Bởi vì khí luôn là tử luôn mà nói căn bản là không có cách kích hoạt. Cho nên, Diệp Vô Trần nhất định không cách nào trở thành thần thông bí cảnh. Đường Chi Sơn cũng không có nhắc lại để Diệp Vô Trần đi theo chính mình sự tình. Mà là đổi đề tài. Nói ra, ta mấy năm gần đây muốn tại Thiên Thú Sơn mạch lịch luyện. Muốn ở ngoài Thanh Dương Thành tìm một chỗ trang viên. Nghe Mộ Dung Bác nói ngươi có một tòa không tệ trang viên. Như vậy đi, ta cho ngươi mời. Nhìn kim tệ, ngươi tỏa trang viên kia, ta mua. A, mời. Nhìn kim tệ, mua xuống trang viên của ta. Diệp Vô Trần giống như cười mà không phải cười. Hắn tỏa trang viên kia, nửa năm sau, linh quả trưởng thành thành linh dược, đó chính là mấy ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Một khối linh thạch hạ phẩm tương đương với 10. Nhìn kim tệ, mấy ngàn vạn, đó chính là mấy trăm tỷ kim tệ đối phương muốn dùng 10. Nhìn kim tệ liền mua xuống hắn trang viên. Đường Chi Sơn lại nói. Mộ Dung Bác hiện tại là thủ hạ ta. Vì ta hiểu mệnh. Bởi vì cái gọi là giết người thì đền mạng. Đã ngươi thừa nhận giết Mộ Dung Phi bọn người. Vậy ngươi liền tự sát đi. Ta mua ngươi trang viên 10. Nhìn kim tệ kia, ta sẽ cho người giúp ngươi mua một chỗ phong thủy bảo địa cho ngươi phong quang đại táng. Lúc đầu, hắn là nhìn Diệp Vô Trần có trở thành thần thông bí cảnh tư chất. Cho nên, muốn thu phục Diệp Vô Trần. Hiện tại nếu biết Diệp Vô Trần khí luôn là tử luôn. Với hắn mà nói, cũng không có cái gì giá trị. Diệp Vô Trần nghe vậy cười. Trần Hải giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Đường Chi Sơn. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền đưa ngươi đầu bẻ xuống. Đưa ngươi cái mông đá nát. Ngươi nói cái gì? Đường Chi Sơn sửng sốt một chút. Tiếp lấy đột nhiên nhìn về phía Trần Hải. Toàn thân khí thế phóng đại. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Mộ Dung Bác đối với Diệp Vô Trần. Trần Hải cười lạnh. Nói cho các ngươi biết. Vị này là Đường Chi Sơn đại nhân. Hắn nhưng là Đao Hoàng môn môn chủ đệ tử. Một vị thần thông bí cảnh nhất trọng cao thủ hắn lại đối Trần Hải nói. Trần Hải, đừng tưởng rằng thực lực ngươi khôi phục. Hiện tại là linh thể thập trọng đỉnh phong. Tại Đường Chi Sơn đại nhân trước mặt. Cũng chính là một cái rác rưởi. Nghe thanh niên trước mắt là Đao Hoàng môn môn chủ đệ tử Đoàn Vĩnh. Trần Hải mấy người có chút ngoài ý muốn.

chỉ còn lại có hai chân bị đánh gãy Mộ Dung Hoành. Diệp Vô Trần hướng Mộ Dung Hoành đi tới. Khi Diệp Vô Trần đi vào Mộ Dung Hoành trước mặt lúc, phát hiện Mộ Dung Hoành quần tộc ướt một vòng lớn. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể năm chương 37 ô thú mã. Diệp Vô Trần thấy thế, lắc đầu, cũng không hứng thú lại ngược đối phương. Trực tiếp một trường, liền đem Mộ Dung Hoành chụp chết. Sau đó, Diệp Vô Trần để A Lực thanh lý hiện trường cùng Trần Hải Đoàn Vĩnh tiến vào Mộ Dung Tổng Phủ. Mộ Dung Tổng Phủ, khắp nơi núi già, hồ nước, thạch đỉnh, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von. Cùng Diệp Vô Trần trang viên tràn đầy lá rụng, cỏ dại kia so sánh, quả thực là hai loại khác biệt phong cách. Cái này Mộ Dung bác cũng rất biết hưởng thụ, Diệp Vô Trần nói. Trần Hải nói ra, Mộ Dung bác chiếm cứ chúng ta Diệp gia tổng phủ về sau, lại tốn nhiều tiền xây dựng lại một phen. Nghe nói những núi giả này đều là một chút khó gặp kim loại thạch, là hắn sai người từ nơi khác trở tới đây. Còn có hắn mời người đào thông lòng đất, dẫn xuất lòng đất chi thủy, làm những hồ nước này. Những đồ dùng trong nhà kia đều là kim nam một. Diệp Vô Trần gật đầu. Mặc dù cái này Mộ Dung tổng phủ chế tạo rất độc đáo, nhưng là đây đều là phàm vật, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn thẳng đến tổng phủ bảo khố. Không đến bao lâu, ba người liền tới đến Mộ Dung tổng phủ bảo khố. Chỉ là mở ra Mộ Dung tổng phủ bảo khố đại môn, để Diệp Vô Trần có chút thất vọng. Bên trong ngoại trừ vài cọng hạ phẩm linh dược bên ngoài, chỉ có gần 100 vạn kim tệ, mấy chục khối linh thạch hạ phẩm, cùng một chút kim loại, binh khí. Những binh khí này, ngay cả linh khí đều không phải là, chỉ là tiếp cận linh khí. Diệp Vô Trần đem linh dược, kim tệ, linh thạch thu sạch tiến vào đại địa đỉnh. Về phần những binh khí ngay cả linh khí cấp bậc đều không phải là kia, liền để nó tiếp tục ném ở Mộ Dung tổng phủ trong bảo khố. Mấy người mới từ bảo khố đi ra, liền nghe được một tiếng tê minh. Trần Hải nghe chút, trên mặt vui mừng, cười nói, là gia chủ đại nhân ô thú mã, đây là Diệp Phong phụ thân Diệp Thần trước kia tỏa kỷ. Diệp Thần sau khi chết, Mộ Dung bác liền đem cái này ô thú mã chiếm thành của mình, giam cầm tại trong Mộ Dung tổng phủ. Mấy người lần theo thanh âm đi tới, rất nhanh liền thấy được so ngựa phổ thông cao lớn rất nhiều ô thú mã. Ô thú mã chính là thiên lý mã cùng ô thú tạp giao hậu đại. Thân hình cao lớn, hình như ô thú, tốc độ chạy cực nhanh, so ngày đi nhìn dặm thiên lý mã nhanh hơn. Ô thú mã nhìn thấy Trần Hải, Diệp Vô Trần đến, vang vọng không ngừng. Nghe ra được nó thanh âm vui mừng. Xem ra nó là nhận ra Diệp Vô Trần cùng Trần Hải. Ngược lại là có linh tính. Diệp Vô Trần khen tiến lên vỗ vỗ nó cẩu ngựa. Trần Hải cười nói, gia chủ đại nhân ô thú mã đương nhiên là có linh tính. Mộ Dung bác mặc dù đạt được nó, nhưng là nó một mực không chịu để cho Mộ Dung bác cưới. Mấy năm này, Mộ Dung bác dùng hết phương pháp cũng vô pháp thuần phục nó. Diệp Vô Trần cười nói, đã như vậy, vậy ngươi về sau liền cùng ta. Sau đó đánh gãy giam cầm nó liên quyển. Ô thú mã đi vào Diệp Vô Trần bên người, đầu ngựa hung hăng cỏ lấy Diệp Vô Trần, rất là thân mật. Diệp Vô Trần cười ha ha. Chuyến này hắn đi Lôi Cực Tông, đường xá xa xôi, cái này ô thú mã thay đi bộ cũng là phù hợp. Sau đó, Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực mấy người lại đi một chuyến Lý Gia Tổng Phủ. Không đến bao lâu, Lý Gia Tổng Phủ hủy diệt. Bắt trước làm theo, Diệp Vô Trần đem Lý Gia Tổng Phủ trong bảo khố linh dược, kim tệ, linh thạch, thu sạc tiến trong đại địa đỉnh. Ngươi truyền tin trở về, phái một chút Tứ Quý Kiếm Tông đệ tử tới, giúp ta xử lý một chút Mộ Dung thế gia cùng Lý gia sản nghiệp. Đem bọn hắn cửa hàng cùng các loại sản nghiệp toàn bộ bán sạch, đổi thành kim tệ. Diệp Vô Trần đối với Đoàn Vĩnh nói. Toàn bộ bán sạch, Trần Hải giật mình. Thiếu gia, kỳ thật những sản nghiệp này rất lợi nhuận, chúng ta có thể chính mình kinh doanh. Diệp Vô Trần lắc đầu, không nhất thiết phải thế. Những sản nghiệp này mặc dù có thể lợi nhuận, nhưng là hắn không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi kinh doanh những vật này. Mà lại đến tiền quá chậm, cách nào so ra mà vượt hắn trang viên linh quả. Muốn kiếm tiền, hắn còn có bó lớn thủ đoạn. Sau đó, Diệp Vô Trần lại để cho Trần Hải cùng Đoàn Vĩnh đi nghe ngóng Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung lời hạ lạc. Mộ Dung bác, Mộ Dung Hoành đã chết trong tay hắn. Nhưng là diệt Mộ Dung tổng phủ lúc, duy chỉ có không thấy Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung bác con cả Mộ Dung Lợi. Nửa ngày về sau, Trần Hải cùng Đoàn Vĩnh nghe ngóng trở về. À, Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung Lợi đi Đao Hoàng Môn. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Vâng, nghe nói là Đường Chi Sơn an bài. Đường Chi Sơn gặp Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung Lợi thiên phú cũng không tệ, để cho hai người đi tham gia Đao Hoàng Môn năm nay chiêu đồ khảo hạch, muốn cho hai người bái nhập Đao Hoàng Môn, cho hắn hiệu lực. Đoàn Vĩnh nói ra. Diệp Vô Trần gật đầu, đã như vậy, vậy liền để Diệp Minh Ngọc, Mộ Dung Lợi hai người sống lâu một chút thời gian. Sau đó, Diệp Vô Trần để ba người chuẩn bị một chút, Minh Thiên Khải trình tiến về Lôi Cực Sơn Mạch. Đêm đó, Diệp Vô Trần mấy người ăn bạch giao linh nhục thời điểm, cũng cho một khối nhỏ cho ô thú mã. Ô thú mã nuốt ăn bạch giao linh nhục đằng sau, một trận bài tiết, bài xuất một đống lớn đen nhánh tiết vật. Hiển nhiên tại bạch giao linh nhục tác dụng dưới, nó bài xuất thể nội tạp chất. Bài xuất thể nội tạp chất về sau, ô thú mã nguyên bản đen nhánh toàn thân càng thêm đen nhánh, tựa như lau một tầng dầu đen một dạng. Nó hai mắt đen nhánh linh động, hấp tấp đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, một mặt lấy lòng nhìn xem Diệp Vô Trần. Mấy người thấy thế đều là cười to. Gia hỏa này xem ra còn muốn. Trần Hải cười nói. Diệp Vô Trần lại cho ô thú mã ném đi một khối to bằng đầu nắm tay bạch giao linh nhục. Đoàn Vĩnh thấy thế, trong lòng cảm khái. Đây chính là nguyên thú cấp bậc bạch giao linh nhục. Coi như Đông Hoàng Quốc công chúa vương tử đều cực ít có cơ hội ăn được một ngụm. Diệp Vô Trần ngược lại tốt, ném cho một con ngựa ăn. Thiếu gia chính là thiếu gia. Một đêm trôi qua, sắc trời được sáng, Diệp Vô Trần bắt đầu khởi hành. Cân nhắc đến thuận tiện, Diệp Vô Trần để cho người ta trong đêm chế tạo một không xa hoa buồng xe lớn. Đi đường thời điểm, bọn hắn có thể ngồi tại trong xe, còn có thể tu luyện. Buồng xe rất lớn, đầy đủ 10 người ngồi, hoàn toàn đầy đủ Diệp Vô Trần 4 người ở bên trong tu luyện. Mà A Lực, Trần Hải, Đoàn Vĩnh 3 người thì thay phiên tại ngoài xe ngựa trông coi. Ô thú mã tốc độ rất nhanh, mà lại chạy. Xe ngựa bình ổn, không có một chút sóc này. Cho nên, Diệp Vô Trần mấy người tại trong xe lúc tu luyện, như ngồi đất bằng. Tại trong xe, Diệp Vô Trần đem một viên tại Tần Phụng trong mật thất lấy được trung phẩm đan dược luyện hồn đan nuốt vào. Cái này luyện hồn đan đan dược rất lớn, trước đó tại Thiên Thú Sơn Mạch, Diệp Vô Trần một mực không có thời gian nuốt. Luyện hồn đan vừa vào miệng, liền biến thành dược lực chi hà, minh mông cuồn cuộn tràn vào Diệp Vô Trần trong đan điền. Diệp Vô Trần vận chuyển Thủy Long Quyết. Dược lực chi hà từ trong đan điền hướng chảy đả thông 6 đầu biến dị kinh mạch. Đang lưu chuyển một vòng về sau, Diệp Vô Trần lúc này mới bắt đầu trùng kích nhâm mạch bích trướng. Luyện hồn đan đan dược chi lực, đối với linh hồn thương tích đồng dạng có khôi phục tác dụng. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền có thể cảm giác được một đoàn ấm áp như nước năng lượng bao vây lấy chính mình bị thương linh hồn. Vừa tu luyện này, chính là một ngày một đêm. Một ngày một đêm về sau, viên này luyện hồn đan bị Diệp Vô Trần triệt để luyện hóa. Diệp Vô Trần tu luyện Thủy Long Quyết, luyện hóa tốc độ là công pháp phổ thông gấp trăm lần không ngừng. Nếu là phổ thông linh thể thất trọng cao thủ nuốt một viên luyện hồn đan, chỉ sợ phải tính tháng mới có thể luyện hóa. Diệp Vô Trần cũng không dừng lại tu luyện, tiếp tục nuốt luyện hồn đan. Bình kia luyện hồn đan hết thảy 12 mai. Chờ đuổi tới Lôi Cực Sơn Mạch, hắn vừa vặn có thể đem nó toàn bộ luyện hóa. Về phần Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người, Diệp Vô Trần cũng không có bạc đãi ba người. Sẽ từ Trần Ý, Âu Dương Tín bọn người trên thân lấy được ba bình hạ phẩm linh đan phân biệt cho ba người nuốt tu luyện. Ba người vừa vặn một bình, một viên hạ phẩm linh đan, giá trị mấy vạn kim tệ. Bình thường coi như Đông Hoàng Quốc một vài gia tộc lớn trưởng lão thậm chí gia chủ đều không nỡ nuốt tu luyện. Tại hạ phẩm linh đan dược lực phía dưới, ba người thực lực đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Đặc biệt là A Lực, rất nhanh liền đạt đến linh thể cửu trọng đỉnh phong. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể năm chương 38 lôi thành chỉ là. Để Diệp Vô Trần không nghĩ tới chính là nhâm mạch bích trướng so với hắn tưởng tượng còn muốn kiên dày. Tại hắn liên tục nuốt ba viên luyện hồn đan đằng sau, lúc này mới oanh mở nhâm mạch bích trướng. Đây chỉ là bích trướng mà thôi, hắn còn muốn dần dần đả thông bên trong trồng chất bùn cát tạp chất mới có thể đả thông nhâm mạch. Lại nuốt ba viên luyện hồn đan, trước sau 6 ngày 6 đêm, Diệp Vô Trần lúc này mới triệt để đả thông nhâm mạch. Nội lực tại trong nhâm mạch thông suốt. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người chạy tới lôi cực sơn mạch lúc, Đao Hoàng Môn tổng bộ trong đại điện một mảnh kiềm chế. Đao Hoàng Môn môn chủ Tiết Tất nhìn xem Đường Chi Sơn trên thi thể vết kiếm kinh người kia, hai mắt âm lãnh cực kỳ. Đường Chi Sơn là hắn thu quan môn đệ tử, đi một chuyến Thanh Dương Thành lại bị người giết, điều tra rõ ràng sao? Đao Hoàng Môn môn chủ Tiết Tất lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm môn chủ, điều tra rõ ràng Chi Sơn là tại Thanh Dương Thành Mộ Dung tổng phủ bị giết chết. Người giết hắn là Tứ Quý Kiếm Tông tông chủ Đoàn Vĩnh, một vị Đao Hoàng Môn trưởng lão hồi đáp. Cái gì? Linh Sơn Quốc Tứ Quý Kiếm Tông tông chủ Đoàn Vĩnh? Không ít Đao Hoàng Môn cao tầng giật mình. Tiết Tất những mày, Đoàn Vĩnh tại sao muốn giết Chi Sơn? Theo hắn hiểu rõ, đệ tử của hắn Đường Chi Sơn không có khả năng cùng Đoàn Vĩnh có ăn oán. Vị kia Đao Hoàng Môn trưởng lão chần chờ một chút, nói ra là cùng một cái gọi Diệp Phong thiếu niên có quan hệ. Cái này gọi Diệp Phong thiếu niên cùng Mộ Dung thế gia có thù. Cùng ngày, Diệp Phong muốn đạp diệt Mộ Dung tổng phủ. Lúc ấy Chi Sơn xuất thủ ngăn cản, về sau bị Đoàn Vĩnh giết chết. Đoàn Vĩnh cùng Diệp Phong là cùng nhau. Diệp Phong Tiết Tất kinh nghi, bốn phía Trung Quốc tựa hồ không có một cách nào gọi Diệp gia đại gia tộc. Cái này Diệp Phong chỉ là Thanh Dương Thành một cái tiểu gia tộc Diệp gia thiếu chủ. Mấy năm trước, phụ thân hắn bị giết, Diệp gia xuống dốc, Diệp gia sản nghiệp bị Thanh Dương Thành Mộ Dung thế gia cùng Lý gia xâm chiếm. Mấy năm này trải qua như là tên ăn mày. Nhưng là hơn 20 ngày trước, hắn đột nhiên xuất hiện tại Thanh Dương Thành Kim Phượng Thương Hội, giết Lý gia tam tử Lý Đức Xương, mà lại tại chỗ thi triển Phượng Hoàng Thần Dẫn. Vị kia Đao Hoàng Môn trưởng lão đem nghe được, nói ra. Cái gì? Phượng Hoàng Thần Dẫn? Đại điện một mảnh xôn xao. Tiết Tất cũng là giật nảy cả mình. Không sai, chính là Phượng Hoàng Thần Dẫn. Hiện tại Thanh Dương Thành đều đang nghị luận, nói Diệp Phong là bị Kim Gia Nguyên lão nhìn trúng, thu làm đệ tử. Đao Hoàng Môn trưởng lão thanh âm thấp xuống. Tiết Tất một trận trầm mặc. Cái này gọi Diệp Phong thiếu niên bị Kim Gia Nguyên lão thu làm đệ tử, vậy hắn quan môn đệ tử chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích? Chớp mắt chính là 12 ngày đi qua. Thiếu gia, phía trước chính là Đông Hoàng Quốc Lôi Thành. Đoàn Vĩnh đối với Diệp Vô Trần nói. Lôi Thành là Đông Hoàng Quốc lớn nhất một tòa quận thành, dựa vào Lôi Cực Sơn Mạch, cho nên Lôi Thành đi qua không xa chính là Lôi Cực Tông Tông Môn chỗ. Diệp Vô Trần gật đầu, dù sao còn có mấy ngày mới là Lôi Cực Tông ngày thu đồ đệ, chúng ta tiên tiến thành nghỉ chân một chút. Trần Hải ba người xác nhận, thế là bốn người cưới xe ngựa tiến vào Lôi Thành. Lôi Thành thân là Đông Hoàng Quốc lớn nhất vài tòa quận thành, mà lại dựa vào Lôi Cực Tông đệ nhất tông môn này, cho nên cực kỳ nhộn nhịp. Đường đi so Thanh Dương Thành đường đi còn rộng lớn hơn gấp 3. Kiến trúc cao lớn chỉnh tề, cửa hàng san sát. Bởi vì Lôi Cực Tông chiêu đầu ngày tới gần, cho nên Lôi Thành so bình thường càng là nhộn nhịp. Đến từ các quốc gia cường giả nối liền không dứt. Đoàn Vĩnh nhìn xem các quốc gia cường giả lui tới, cảm khái: cái này Lôi Thành so với chúng ta Linh Sơn Quốc Vương Thành còn muốn nhộn nhịp. Lôi Thành một tòa phủ đệ bình thường bao nhiêu tiền? Diệp Vu Trần hỏi. Hắn bái nhập Lôi Cực Tông, muốn tìm năm đó hắn di lưu chi vật, chỉ sợ phải bỏ ra một chút thời gian. Cho nên hắn muốn tại Lôi Thành mua một tòa phủ đệ, làm việc như thế thuận tiện rất nhiều. Mà lại Trần Hải, A Lực, Đoàn Vĩnh mấy người cũng có cách lâu dài đặt chân chi địa. Đoàn Vĩnh nói ra, phủ thông quận thành phủ đệ 100.000 kim tệ đầy đủ, nhưng là Lôi Thành đắt hơn rất nhiều, lệch một chút ít một điểm đều muốn 300-400 vạn, tốt một chút đều muốn 10 triệu. Mắt như vậy Trần Hải cùng A Lực tắt lưới. 300-400 vạn, cái này tại hai người trước kia quả thực là không dám tưởng tượng con số trên trời. Hơn nữa còn là còn hơi nhỏ một điểm, mới 300-400 vạn. Diệp Vu Trần cũng ngạc nhiên, không nghĩ tới Lôi Thành phủ để mắt như vậy. Rất nhiều thần thông bí cảnh thất trọng, bát trọng cao thủ tích xúc, cũng bất quá mấy trăm vạn mà thôi. Nếu là Mộ Dung thế gia, Lý gia, sợ là đập nồi bán sắt mới miễn cưỡng mua được. Tiến vào thành về sau, Diệp Vu Trần liền cho Đoàn Vĩnh một tấm 10 triệu mức thẻ vàng để Đoàn Vĩnh đi làm chuyện này. Không đến bao lâu, Đoàn Vĩnh liền theo Diệp Vu Trần yêu cầu mua tốt phủ đệ. Phủ đệ tại Lôi Thành nhất bắc, rất lịch, nhưng là rất lớn, mà lại lâu năm thiếu tu sửa, đã thật lâu không có người ở. Nửa giờ sau, bốn người tới trước phủ đệ. Nhìn xem phủ đệ đại môn bắc rơi cửa sơn, Diệp Vu Trần cười nói: thật đúng là rất giống Thanh Dương Thành trang viên. Thiếu gia, nếu không chúng ta thuê một chút công nhân quét dọn dọn dẹp một chút? Trần Hải hỏi. Diệp Vu Trần gật đầu: cũng tốt, thuê 100 người đi, tiền công cho bọn hắn gấp 2. Trần Hải xác nhận. Diệp Vu Trần xuống xe ngựa, ô thú mã một trận tê minh. Mày có lấy Diệp Vu Trần? Diệp Vu Trần cười nói: tiểu hắc tử, ngươi sẽ không lại đói bụng không trên đường đi. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người mỗi ngày thay phiên cho ăn bạch giao linh nhục cho ô thú mã ăn. Ô thú mã là càng thêm cường tráng, trên thân vậy mà ẩm ẩm sinh ra một cỗ cường hãn khí tức. Ô thú mã lỗ mũi phun ra tê tê âm thanh, hướng Diệp Vu Trần xé kiều. Diệp Vu Trần im lặng, đành phải ném đi một khối bạch giao linh nhục cho nó. Lúc này, A Lực tiến lên, đem phủ đệ đại môn đẩy ra, Diệp Vu Trần mấy người đi vào. Tại phủ đệ đi một vòng về sau, Diệp Vu Trần cười nói: cũng không tệ lắm. Mặc dù tòa phủ đệ này bỏ ra 6 triệu, nhưng là diện tích không nhỏ, có mười mấy mẫu. Đến lúc đó, Diệp Vu Trần có thể trồng trọt một nhóm linh quả cùng dược liệu. Không cần một tháng, 6 triệu mua phủ đệ này liền trở về. Rất nhanh Trần Hải liền mướn 100 cái công nhân trở về, bắt đầu thanh lý quét dọn phủ đệ. Tại 100 cái công nhân cố gắng dưới, nửa ngày về sau, phủ đệ liền rực rỡ hẳn lên. Gian phòng cho bụi, trên tường tạp chất, hồ nước nước bùn đều rõ ràng sạch sẽ. Màn đêm buông xuống, Diệp Vu Trần mấy người cũng không có tu luyện, vây tại một chỗ uống rượu. Đúng rồi, thiếu gia, ta vừa rồi tại phía ngoài thời điểm thăm dò được lần này báo danh tham gia Lôi Cực Tông đệ tử khảo hạch gia tộc đệ tử đã vượt qua 100 vạn người. Trần Hải uống một ngụm rượu, nói ra: 100 vạn người? Đoàn Vĩnh giật mình, những năm qua cũng không có nhiều người như vậy, nhiều nhất 70-80 vạn người, năm nay làm sao nhiều như vậy? Người báo danh càng nhiều, như vậy khảo hạch cạnh tranh liền càng kịch liệt. Bởi vì hàng năm Lôi Cực Tông tuyển nhận đệ tử danh ngạch đều là 100 người, sẽ không bởi vì báo danh nhiều người ít người mà thay đổi. Trần Hải nói, thường ngày chỉ có chung quanh 13 quốc gia đệ tử báo danh, nhưng là lần này không chỉ chung quanh 13 nước, Nghe nói ngay cả xa một chút quốc gia đệ tử cũng tới báo danh khảo hạch. Đúng. Ta thăm dò được. Ngay cả Vạn Kiếm Quốc đều có đệ tử tới báo danh khảo hạch. Cái gì Vạn Kiếm Quốc? Đoàn Vĩnh giật mình. Vạn Kiếm Quốc. Khoảng cách Lôi Cực Tông không biết có bao xa. Vậy mà đều có đệ tử tới báo danh khảo hạch Lôi Cực Tông. Diệp Vu Trần nhướng mày. Ngay cả Vạn Kiếm Quốc đều có đệ tử tới báo danh. Cái này có chút không bình thường. Nu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể năm chương 39 khẳng định không thể thông qua khảo hạch thế nhưng là. Nguyên nhân cụ thể. Trần Hải không nghe được. Diệp Vu Trần cười nói, xem ra, lần này bái nhập Lôi Cực Tông thật là có điểm khó a. 100 vạn người. Chỉ lấy 100 người mà lại bây giờ cách Lôi Cực Tông ngày thu đồ để còn có mấy ngày. Người báo danh. Còn tại không ngừng gia tăng. Lúc đầu, hắn cho là hắn có nắm chắc thông qua khảo hạch nhưng là hiện tại có chút treo. Hắn mặc dù dung hợp bạch giao thể nội bạch long huyết mạch. Huyết mạch đẳng cấp thành công đạt đến cấp 7. Nhưng là chỉ là miễn cưỡng vừa vặn đạt tới cấp 7 mà thôi. Hắn bộ thân thể này tiên thiên điều kiện quá kém. Hôm nay trong những đệ tử tới đây báo danh Lôi Cực Tông. Khẳng định không thiếu nhân vật thiên tài. Có huyết mạch cấp 8. Thậm chí cấp 9. Huyết mạch. Từ thấp đến cao. Làm 1 đến cấp 10. Mà cấp 10 phía trên. Còn có hoàng cấp. Đế cấp. Thánh cấp. Về phần thần cấp. Đó chính là truyền thuyết. Đừng nói thần châu đại lục. Chính là toàn bộ cửu châu vị diện. 100. Nhìn năm cũng không nhất định xuất hiện một cái thần cấp huyết mạch. Đương nhiên ở kiếp trước. Diệp Vô Trần chính là thần cấp huyết mạch mà lại là cấp cao nhất. Lấy thiếu gia hiện tại thiên phú, muốn bái nhập Lôi Cực Tông hẳn là thành công đi. Trần Hải nói ra. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng. Đường đường thần giới vạn cổ mạnh nhất chúa tể. Nếu là ngay cả một cách Lôi Cực Tông đều bái nhập không được. Vậy mất mặt quá mức rồi. Kỳ thật thiếu gia. Ngươi nếu là đi khảo hạch cái trận pháp sư. Trở thành đại trận pháp sư. Lôi Cực Tông tông chủ sợ là muốn đích thân tới xin ngươi gia nhập Lôi Cực Tông. Đoàn Vĩnh nói ra. Đại trận pháp sư liền xem như tại Lôi Cực Tông cũng là siêu nhiên tồn tại. Diệp Vô Trần cười nói, ta hiện tại coi như muốn thi lấy cũng thi đậu không được a. Giống Đông Hoàng Quốc dạng này tiểu quốc chỉ có Vương Thành mới có trận pháp sư công hội phân hội. Hắn muốn kiểm tra lấy trận pháp sư chỉ có thể đến Đông Hoàng Quốc Vương Thành mới được. Cho nên chỉ có thể là sau đó. Đêm khuya. Đoàn Vĩnh. Trần Hải ba người riêng phần mình trở về phòng tu luyện. Mà Diệp Vô Trần cũng xếp bằng ở trong phòng. Nuốt cuối cùng một viên luyện hồn đan. Diệp Vô Trần có loại cảm giác. Đêm nay. Hắn liền có thể triệt để đả thông cuối cùng nhất mạch đốc mạch. Trước mấy ngày. Hắn cũng đã phá vỡ đốc mạch bích trướng. Mà lại. Đã đem trong đốc mạch tạp chất thanh trừ đến không sai biệt lắm. Đêm nay. Liền có thể thanh trừ sạch sẽ luyện hồn đan vừa vào miệng. Đan dược chi lực liền biến thành cuồn cuộn sông lớn. Không ngừng tràn vào Diệp Vô Trần trong đốc mạch. Bắt đầu trùng kích trong đốc mạch sau cùng tạp chất. Tại luyện hồn đan đan dược chi lực oanh kích dưới trong đốc mạch tạp chất bắt đầu không ngừng bị bài xuất. Sau mấy tiếng, đông khi đốc mạch cuối cùng một khối tạp chất bị đánh tan lúc, tựa như thiên địa chung lớn đụng vang. Diệp Vô Trần chấn động toàn thân. Tám mạch đều là thông lập tức. Trong bát mạch nội lực, như tám đầu sông lớn, bắt đầu kết nối. Quán thông giờ khắc này, Diệp Vô Trần thể nội nội lực. Tại trong bát mạch mới lưu chuyển. Không thôi triệt để thông suốt. Trước đó, nhâm mạch cùng đốc mạch không thông. Sáu mạch nội lực phân tán. Từ đầu đến cuối không cách nào hợp thành một thể. Nhưng là hiện tại. Không phân khác biệt. Hình thành một cách tuần hoàn. Giờ khắc này. Diệp Vô Trần rốt cuộc bước vào linh thể thất trọng viên mãn tám đại linh mạch biến dị nội lực vận chuyển phía dưới. Đỉnh đầu hắn. Từ từ xuất hiện một đóa như có như không hình như hoa hình dáng khí thể. Đây chính là tám mạch đều là tận sau khi biến dị. Nội lực hùng hậu đến một cách kinh người trình độ. mới có thể xuất hiện dị tượng. Tam hoa tổ đỉnh tam hoa. Chỉ là nhân hoa, địa hoa, thiên hoa nhân hoa tốt nhất ngưng tụ. Hiện tại, Diệp Vô Trần bắt đầu ngưng tụ nhân hoa. Một ngày một đêm trôi qua. Luyện hồn đan dược lực triệt để luyện hóa, Diệp Vô Trần mới ngừng lại được. Lúc mới bắt đầu, đỉnh đầu hắn nhân hoa như có như không. Hiện tại hắn đỉnh đầu nhân hoa so sánh lúc mới bắt đầu đã ổn định rất nhiều. Bất quá, như cũ không có chân chính ngưng tụ thành công. Muốn ngưng tụ tam hoa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù là nhân hoa, muốn ngưng tụ tam hoa, căn cơ muốn cực kỳ hùng hậu mới được. Diệp Vô Trần hiện tại mặc dù tám mạch đều là tận biến dị, nội lực cũng tương đương hùng hậu, nhưng là còn chưa đủ. Hắn hiện tại kinh mạch mở rộng trình độ tương đương với cùng cảnh giới đệ tử gấp 3. Hắn còn cần tiến một bước mở rộng đến 4 lần, gấp 5 lần. Nội lực còn cần càng thêm hùng hậu mới có thể chân chính ngưng tụ nhân hoa. Lúc này sắc trời đã sáng, Diệp Vô Trần ra gian phòng, sau đó gọi đến Đoàn Vĩnh, dự định cùng Đoàn Vĩnh đi một chuyến Lôi Thành dược liệu thị trường giao dịch nhìn xem. Hiện tại trên người hắn còn có một bình trung phẩm linh đan, Xích Hà đan, trừ cách đó ra lại không linh đan khác, cho nên hắn dự định mua một nhóm linh dược phối hợp trên người hắn ngọc huyết sâm, bích sắc linh chi các loại linh dược luyện chế mấy bình linh đan. Về phần bạch giao chi gan cùng bạch giao nội đan, Diệp Vô Trần dự định lưu lại chờ linh thể bát trọng thông luân cảnh lại nuốt luyện hóa. Mà lại, hắn dự định đi dược liệu thị trường mua một nhóm phổ thông dược liệu, sau đó trở về trồng ở phủ để trên mặt đất trống không, bồi dưỡng thành linh dược. Trần Hải cùng A Lực đang tu luyện, cho nên Diệp Vô Trần cũng không có gọi hai người. Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh hai người cũng không có ngồi xe ngựa, ra phủ để đại môn, hướng dược liệu đan dược thị trường đi qua. Thiếu gia, Lôi Thành đan dược dược liệu thị trường dược liệu so chung quanh thành thị đắt hơn không ít. Nếu không, chúng ta đi chung quanh thành thị nhìn xem trên đường. Đoàn Vĩnh nói ra. Về sau đi. Diệp Vô Trần lắc đầu, chờ một chút, chúng ta còn muốn đi báo danh, thời gian quá gấp. Đoàn Vĩnh gật đầu. Rất nhanh, hai người liền tới đến Lôi Thành đan dược dược liệu thị trường giao dịch. Nhìn trước mắt chen vai thích cánh, cơ hồ là chật như nêm cối dược liệu thị trường, Diệp Vô Trần im lặng nói, xem ra mặc kệ ở đâu, đan dược đều là được hoan nghênh nhất. Đoàn Vĩnh cười nói, vậy cũng không nhất định. Diệp Vô Trần ngạc nhiên, trần pháp. Đoàn Vĩnh cười nói. Diệp Vô Trần cười một tiếng, cùng Đoàn Vĩnh cất bước tiến vào dược liệu thị trường. Trải qua Yêu Long Thương Hội chi nhánh lúc, Diệp Vô Trần ngừng lại. Hắn nhớ ký Tần Phụng tấm kia 100 triệu kim tệ thẻ vàng, chính là cái này Yêu Long Thương Hội. Yêu Long Thương Hội thân là Thần Châu Đại Lục siêu cấp thương hội một trong, đại sảnh nhân viên bảo mãn. Diệp Vô Trần ánh mắt quét qua, phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Đông Hoàng Quốc Càn Thân Vương Phủ Tiểu Vương gia Đông Hoàng Duệ. Còn có Đông Hoàng Quốc Nguyên Soái Chi Tử Hạ Chí, thật đúng là xảo. Diệp Vô Trần cười lạnh. Tiểu Vương gia, ngươi nhìn, là Tiểu Bạch Kiểm kia Đông Hoàng Duệ bên người. Một vị Đông Hoàng Quốc cao thủ đột nhiên đối với Đông Hoàng Duệ nói. Đông Hoàng Duệ khẽ giật mình. Tiểu Bạch Kiểm bởi vì hắn là đưa lưng về phía Diệp Vô Trần, cho nên cũng không có nhìn thấy Diệp Vô Trần. Hắn trong sự nghi hoặc quay đầu lại. Là người Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí hai người đồng thời thấy được Diệp Vô Trần. Tên Tiểu Bạch Kiểm này, vậy mà cũng rời đi Lục Vũ Cốc rồi xem ra. Tần Phụng mật thất bảo tàng hơn phân nửa đã bị hắn đạt được rồi, hai người cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền hướng Diệp Vô Trần lao đến. Bên cạnh hai người các cao thủ thấy thế, tiến lên vây quanh Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh. Tiểu Bạch Kiểm, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới Lôi Thành. Nói như vậy, ngươi cũng là đến báo danh khảo hạch Lôi Cực Tông đệ tử. Đông Hoàng Duệ cười. Hạ Chí cười nói, ngươi muốn khảo hạch Lôi Cực Tông đệ tử, ta khuyên ngươi hay là cút về đi. Ngươi khẳng định không thể thông qua khảo hạch. Nói cho ngươi, lần này Lôi Cực Tông đệ tử khảo hạch, đúng là chúng ta sư phụ chủ trì. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể năm chương 40 Lôi Cực Tông sẽ cho bao nhiêu linh thạch. Diệp Vô Trần nghe vậy, hai mắt lạnh lùng nhìn về Đông Hoàng Dụi, Hạ Chí hai người. Nếu không phải tại Yêu Long Thương Hội, ta hiện tại liền đem các ngươi từng khối nắm đến chết. Đông Hoàng Dụi, Hạ Chí hai người mặc dù là thần thông tứ trọng, ngũ trọng, nhưng là cùng nguyên thú cảnh giới Bạch Giao so sánh, còn kém xa. Đông Hoàng Dụi hai người nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đông Hoàng Dụi cười lạnh, nhìn Đoàn Vĩnh một chút. Ngươi thật sự cho rằng Đoàn Vĩnh dám giết chúng ta chính là ở bên ngoài. Đoàn Vĩnh cũng không dám đụng đến bọn ta trên tay một cọng lông. Hạ Chí cười lạnh nói, đừng tưởng rằng Đoàn Vĩnh có thể hộ ngươi cả một đời. Chờ qua mấy ngày ngươi tiến Lôi Cực Sơn Mạch tham gia khảo hạch, chúng ta lại chậm chậm chơi với ngươi. Hai người nói xong, xuất lính dưới trướng các cao thủ quay người rời đi. Đoàn Vĩnh nhìn xem Đông Hoàng Dụi, Hạ Chí hai người rời đi thân ảnh, lo lắng đối với Diệp Vô Trần nói, thiếu gia, nhìn hai người bộ dáng không giống như đang nói cười. Nói không chừng lần này Lôi Cực Tông đệ tử khảo hạch thật sự là bọn hắn sư phụ chủ trì, không cần lo lắng. Hai cái châu chấu thôi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, chờ qua mấy ngày tiến Lôi Cực Tông, ta lại cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa, chơi đến hai người sụp đổ, chơi đến hai người không muốn chơi mới thôi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi như thật sự là Đông Hoàng Dụi, Hạ Chí hai người sư phụ chủ trì Lôi Cực Tông đệ tử khảo hạch, hắn cũng không có để trong lòng. Lôi Cực Tông có Lôi Cực Tông quy củ, lượng đối phương cũng không dám trắng trợn làm khó hắn. Về phần âm thầm âm mưu, hắn tự tin có thể đối phó được. Sau đó, Diệp Vô Trần cầm trong tay thẻ vàng, bị Yêu Long Thương Hội hỏa ký nghênh tiến vào phòng khách quý. Diệp Vô Trần xuất ra muốn mua dược liệu danh sách, để người Yêu Long Thương Hội giúp mình mang tới. Ngay tại Diệp Vô Trần mua dược liệu lúc, Đông Hoàng Dụi cùng Hạ Chí hai người ra thương hội, sắc mặt bất thiện. Tên tiểu bạc kiểm này Tần Phụng bảo tàng, nói không chừng thật bị hắn được. Hạ Chí trầm giọng nói. Đông Hoàng Dụi hai mắt lạnh lẽo, chờ qua mấy ngày, hắn tiến vào Lôi Cực Sơn Mạch, chúng ta lại ra tay, buộc hắn đem Tần Phụng đồ vật toàn bộ phun ra. Một kim tệ đều muốn cho ta phun ra, không thể để cho người Phi Long Quốc biết tiểu tử này tới Lôi Thành. Không phải vậy, người Phi Long Quốc dính vào, ngược lại là phiền phức. Hạ Chí nói ra. Đông Hoàng Dụi gật đầu, mấy ngày nay ta liền phái người theo dõi hắn. Tiểu tử này trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Yêu Long Thương Hội hiệu suất làm việc rất nhanh. Không đến bao lâu, Diệp Vô Trần muốn một nhóm lớn phổ thông dược liệu, bao quát mấy chục gốc linh dược kia, toàn bộ đều đưa đến Diệp Vô Trần trước mặt. Hết thảy bỏ ra hơn 30 vạn kim tệ, hơn 6.000 khối linh thạch hạ phẩm. Chỉ là Diệp Vô Trần muốn mua mấy chục gốc linh dược, thiếu một vị. Không có cửu sắc linh quả. Diệp Vô Trần những mày, hắn muốn luyện chế luyện hồn đan, không có cái này cửu sắc linh quả, căn bản luyện chế không được. Chi nhánh cửa hàng khác hẳn là có cửu sắc linh quả, chỉ là muốn điều vận tới cần một chút thời gian, mà lại muốn khắc thêm phí tổn. Yêu Long Thương Hội quản sự đối với Diệp Vô Trần hơi cung kính nói, u v quy quy mơ, vậy liền từ chi nhánh cửa hàng khác điều vận tới. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra, mặt khác, ta muốn ủy thác các ngươi Yêu Long Thương Hội giúp ta đấu giá mấy quyển trận pháp bí tịch. Vị kia Yêu Long Thương Hội quản sự kinh ngạc, tiếp theo cười nói, vị thiếu gia này muốn bán đấu giá là cấp 2 trận pháp bí tịch. Giống Yêu Long Thương Hội những thương hội này, chỉ đấu giá cấp 2 trở lên trận pháp bí tịch. Diệp Vô Trần cũng không có trả lời, từ trong đại địa đỉnh lấy ra 4 bản bí tịch, sau đó bỏ vào trên mặt bàn. Cái kia Yêu Long Thương Hội quản sự cầm lấy trong đó một bản, lúc đầu không thèm để ý, Nhưng là vừa mở ra, giật nảy cả mình. Cấp 3 trận pháp, Vân Hải Đại Trận, Vân Hải Đại Trận, coi như tại trong cấp 3 trận pháp, cũng là uy lực rất mạnh. Hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu thiếu niên 14-15 tuổi này, lại là muốn đấu giá Vân Hải Đại Trận trận pháp bí tịch. Hắn nhìn về phía cái khác ba quyển. Chẳng lẽ những này đều là hắn không kịp chờ đợi đem mặt khác một bản cầm lấy, mở ra xem. Lại là chấn động. Tứ thú trận, Vân Hải Đại Trận mặc dù tại trong cấp 3 trận pháp uy lực rất mạnh, nhưng là cùng tứ thú trận so sánh còn kém không ít. Tứ thú trận mới là trong cấp 3 đại trận cấp cao nhất. Hắn đem còn lại hai quyển từng cách mở ra. Thiên nguyên trận, ám ẩm trận, hắn ít hầu nhu động. Mà lại là thiên nguyên trận cùng ám ẩm trận dung hợp đại trận, hắn chấn kinh. Cấp 3 dung hợp đại trận, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Mà lại giá cả cũng viễn siêu ngang cấp đơn nhất cấp 3 đại trận. Bản thân hắn là cao giai trận pháp sư, nhìn ra được những trận pháp bí tịch này là thật. Lập tức nhìn xem Diệp Vô Trần, nhãn thần trở nên không giống với lúc trước. Không biết công tử muốn làm sao đấu giá bốn bản cấp 3 trận pháp bí tịch này, hắn một mặt nghiêm túc hỏi. Sau 5 ngày, bốn bản bí tịch cùng một chỗ đấu giá, Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Về phần giá cả, ta cũng không phải rất rõ ràng, do các ngươi đến định. Nhưng là ta muốn linh thạch hạ phẩm, dùng hạ phẩm linh thạch mua linh dược cùng linh đan dễ dàng hơn. Mà lại đối với thần thông bí cảnh trở lên cao thủ tới nói, linh thạch hạ phẩm càng được hoan nghênh. Cho nên Diệp Vô Trần muốn linh thạch hạ phẩm. Vân Hải Đại Trận đại khái là 20. Nhìn linh thạch hạ phẩm, tứ thú trận là 40.000. Về phần thiên nguyên trận cùng ám ẩm trận dung hợp trận pháp, 200.000, bốn bản cùng một chỗ đấu giá, giá khởi điểm định là 240.000. như thế nào? Hắn hỏi thăm Diệp Vô Trần ý kiến. Có thể. Diệp Vô Trần gật đầu. Trước khi đến, trên đường hắn liền hỏi qua Đoàn Vĩnh đại khái giá cả. Về phần hắn vì sao đem thời gian định là sau 5 ngày, là bởi vì sau 4 ngày chính là Lôi Cực Tông ngày chiêu đồ. Hắn dự định tại Lôi Cực Tông ngày chiêu đồ vừa kết thúc liền cử hành đấu giá. Không phải vậy, thời gian lâu dài, các phương cường giả rời đi, người cạnh tranh liền thiếu đi, bán không đến giá tốt. Sau đó Diệp Vô Trần lại hướng Yêu Long Thương Hội nghe ngóng một chút dược liệu, đều là có thể chữa trị linh hồn hắn thương tích. Nhưng là Yêu Long Thương Hội đều không có. Từ Yêu Long Thương Hội đi ra, Đoàn Vĩnh nhìn không được hỏi. Thiếu gia, ngươi không phải còn có mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch sao? Muốn nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm làm cái gì? Đem thiên nguyên trận bốn bản trận pháp bí tịch đấu giá rơi, thực sự thật là đáng tiếc. Diệp Vô Trần cười nói, mấy quyển cấp 3 trận pháp bí tịch mà thôi, chờ đến linh thể bát trọng, ta muốn luyện chế long hồn đan, cần mua một nhóm lớn long tộc linh dược. Cho nên mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch kia còn thiếu rất nhiều. Long hồn đan là trong trung phẩm linh đan đỉnh cấp đan dược, so với hắn hiện tại nuốt luyện hồn đan tốt hơn rất nhiều. Hắn tu luyện thủy long quyết, nuốt long hồn đan dạng này long tộc linh đan tu luyện, có thể làm ít công to. Long hồn đan, Đoàn Vĩnh nghe vậy giật nảy cả mình. Loại đan dược này là rất khó luyện chế thành công, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại, mà lại cần long tộc linh dược, rất chân quý, rất đắt. Cho nên chờ mấy ngày nữa, ta dự định đem Tần Phụng mặt khác 8 bản cấp 3 trận pháp bí tịch cũng cùng một chỗ đấu giá, Diệp Vô Trần nói ra. Đoàn Vĩnh nghe chút há hốc mồm, nhất thời không biết nói cái gì. Nghe nói hiện tại Thần Châu Đại Lục người có thể bố trí ra ngũ hành tổ linh trận không cao hơn 5 cái. Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Đoàn Vĩnh một nghẹn. Thiếu gia, ngươi là muốn ngươi cảm thấy ta nếu là cho Lôi Cực Tông bố trí một cái ngũ hành tổ linh trận, Lôi Cực Tông sẽ cho bao nhiêu linh thạch hạ phẩm cho ta? Diệp Vô Trần cười nói. Nu hiếp.